Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1016, người đứng đắn ai viết báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch bỗng trở nên tối sầm một cách khác thường khi lão nhân xuất hiện xung quanh, dường như bị bao phủ bởi sự lo lắng, mặc dù không hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng tâm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác này giống như lúc trước khi đi vào khu rừng già kia. Ở một mức độ nào đó, cả hai đều có chút tương đồng. Không biết là do sự mất cân bằng của cổ trạch sau khi lão lâm ảnh vang lên, hay là do thi thể lão nhân khôi phục mà ảnh hưởng đến tất cả những thứ này. Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là Trương Động từng là một trong 7 người đỉnh cao thời kỳ dân quốc đã hoàn toàn khôi phục thành lệ quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người còn sống nơi đây giờ đã trở thành mục tiêu tấn công. May mắn thay, Tô Viễn biết cách rời khỏi nơi này. Mặc dù linh dị ảnh hưởng đến cổ trạch, nhưng dường như không thay đổi cấu trúc của cổ trạch. Giếng nước kia vẫn còn, ngẩng đầu lên, vẫn có thể thấy tia sáng yếu ớt chiếu xuống, xua tan phần nào bóng tối xung quanh. Giờ khắc này, mỗi người đều cầm một quả bóng khí màu đỏ. Dưới sức mạnh của khí cầu linh dị, mọi người dần bay lên, chuẩn bị rời khỏi sân, nhưng ngay lúc đó, lão nhân đã khôi phục thành lệ quỷ từ trong tòa nhà đi ra. Trong khung cảnh u tối, thân hình mờ ảo của hắn dần trở nên rõ ràng hơn khi hắn tiến gần. Không sai, chính là lão nhân đó, khuôn mặt nhăn nheo, đầy những vết thi ban, cơ thể gơ gò, mang theo mùi hôi thối, giống như thi thể đã nằm trong quan tài nhiều ngày bỗng dưng leo ra ngoài. Ngay sau đó, lão lại làm một động tác, giơ tay lên và vẫy chào với đoàn người, như thể đang tạm biệt. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Tô Viễn không khỏi giật mạnh. Không ai hiểu rõ điều này hơn hắn, đây rõ ràng là thủ đoạn kinh khủng nhất của Trương Động. Lệ quỷ này có thể xóa bỏ sức mạnh linh dị khác. Dưới sức mạnh linh dị đáng sợ này, đầu tiên tan vỡ chính là những quả bóng khí màu đỏ. Những quả bóng khí màu đỏ mang sức mạnh linh dị thực sự đến từ Pennywise, không chỉ đơn thuần giúp mọi người bay lên, mà còn có nhiều tác dụng kỳ lạ khác. Chúng có thể biến thành bất kỳ thứ gì. Nếu biến thành một khẩu súng lục, nó thật sự là một khẩu súng có thể bắn chết người thường. Nếu biến thành một lưỡi dao, nó cũng thật sự là một lưỡi dao sắc bén. Năng lực của thằng hề vốn kỳ lạ, không phải ngẫu nhiên mà được gọi là thằng hề. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có thể thay thế người để chịu đựng một lần tấn công linh dị. Cho dù đó là một đòn tấn công chết người, nó cũng có thể ngăn chặn. Cho nên khi lão nhân giơ tay lên và vẫy chào, quả bóng khí đột ngột nổ tung, thân hình của đoàn người đột ngột rơi xuống. May mắn thay, Tô Viễn đã tiên đoán trước điều này. Trong tay hắn lại xuất hiện một quả bóng khí màu đỏ đến từ bưu cục. Khi quả bóng khí màu đỏ xuất hiện, dây buộc trực tiếp quấn quanh cánh tay Tô Viễn. Ngay sau đó, hắn cảm giác sức mạnh linh dị trong cơ thể mình dường như đang biến mất, và tốc độ biến mất rất nhanh, giống như hắn đang dần trở lại thành một người bình thường. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mất trọng lượng, cả người lập tức bay lên trở lại. Nhân cơ hội này, trước khi linh dị bị triệt để áp chế, một chiếc áo choàng màu xanh lam xuất hiện trên người Tô Viễn, mái tóc cũng bắt đầu mọc dài điên cuồng. Hắn trực tiếp kéo cả nhóm người rơi xuống lên lại giữa không trung. Nhưng điều này không có nghĩa là nguy hiểm đã qua. Mí mắt Tô Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn giật mạnh, một cảm giác nguy cơ khó tả từ trong lòng trỗi lên, cơ thể như đang cảnh báo, tín hiệu nguy hiểm liên tục xuất hiện. Cùng lúc đó, áo choàng màu lam dường như phát sáng trong vô hình, như đang chống lại một loại sức mạnh linh dị đáng sợ nào đó. Còn Dương Gian thừa cơ hội này, quỷ ảnh phủ khắp mọi người, dùng nó để chống lại đợt tấn công linh dị. Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi lão nhân xuất hiện, quỷ nhãn phát ra cảnh báo, gửi tín hiệu nguy hiểm. Đáng tiếc, sự áp chế của cổ trạch vẫn còn, nếu không, hắn đã lập tức sử dụng quỷ vực. Nhưng dù cả hai hành động nhanh, vẫn có một chút muộn. Phiền Hưng đột nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ, tiếng hét đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn là người rơi xuống trước tiên, và cũng là người đầu tiên bị chú ý đến. bất thể nói là vì bảo vệ cả nhóm mà phải gánh chịu áp lực. Không, ta không muốn chết, cứu tai. Khi đối mặt với cái chết gần kề, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, dù là người ngự quỷ, dù quỷ ảnh của dương gian đã bao phủ tất cả mọi người, nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi. Thân thể của hắn đang dần dần biến mất, như thể bị xóa nhòa. Từng chút một, đối diện với sức mạnh linh dị đáng sợ này, ngay cả người ngự quỷ cũng không thể chống cự. Đồng thời, quỷ ảnh cũng dần mờ đi, bóng đen đang nhanh chóng nhạt màu, nhưng dương gian không tin rằng lão nhân này có thể hoàn toàn xóa bỏ lệ quỷ. Hắn cho rằng lão nhân chỉ có thể xóa đi sức mạnh linh dị, không thể hoàn toàn tiêu diệt lệ quỷ. Chỉ là Phiên Hưng thực sự không kịp cứu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phiên Hưng bị xóa bỏ, chỉ để lại một hình ảnh mờ nhạt được Tô Viễn dùng quỷ phát kéo lên giữa không trung. Đó chính là lệ quỷ mà Phiên Hưng điều khiển. Đối mặt với sự ăn mòn của linh dị trong nhóm người này, ngoại trừ Tô Viễn và Dương Gian vẫn giữ được sự bình tĩnh, những người khác đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là dạng tấn công linh dị gì? Chỉ phất tay một cái mà Phiên Hưng, người ngự quỷ, đã biến mất như vậy. Nếu có thêm vài đợt tấn công như thế nữa, ai có thể chịu nổi? Đây, giờ phút này, suy nghĩ của Tô Viễn là liệu việc sử dụng đỉnh quan tài có thể ghim chặt lão quỷ này hay không? Dù có không thể ghim chết hoàn toàn, với việc điều khiển năm con quỷ của mình, hắn cũng có thể chống lại lão quỷ này. Nhưng vấn đề là sinh mạng của cả nhóm đang nằm trong tay hắn. Nếu hắn rời khỏi dây buộc của khí cầu, thì Dương Gian và những người khác sẽ lại rơi vào trong cổ trạch. Liên thủ với Dương Gian, liệu có thể không tổn thất mà không chế được trương động lệ quỷ đã khôi phục? Sau khi suy nghĩ vô số khả năng, cuối cùng Tô Viễn từ bỏ ý tưởng này, bởi vì khoảng cách đã được kéo ra đủ xa, sức mạnh xóa bỏ linh dị đã biến mất, dường như bọn họ đã rời xa cổ trạch, lão nhân không còn khả năng ảnh hưởng đến nơi này. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, ngay sau đó Tô Viễn phát hiện mình đang phiêu bồng giữa không trung của một thành phố. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn sáng rực, đường phố đông đúc, xe cộ qua lại không ngừng. Rõ ràng, bọn họ đã rời khỏi khu linh dị và đang trôi dạt đến một thành phế. Cái này, chúng ta đã trở lại thế giới thực rồi sao? Nhìn thấy sự khác thường xung quanh, lão ưng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, có thể nói là tuyệt sử phùng sinh. Khi đối diện lão nhân kia, hắn gần như nghĩ rằng mình sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo tầm mặc trên người nhanh chóng mục nát dưới sức mạnh linh dị, thân thể như bị tẩy xóa, nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn vẫn sống sót. Dương Gian trầm ngâm một lúc, sau đó nói, hiện tại chúng ta đã không còn trong phạm vi cổ trạch. Khí cầu mang chúng ta lên trời cao, rõ ràng là đã rời khỏi khu linh dị, chỗ đó chắc hẳn nằm ngay trong thành phố này, nhưng không. Gian linh dị đó không thuộc về hiện thực, nên mới không bị phát hiện. Chu Đăng thở dài, Phiên Hưng chết rồi, mặc dù không ưa hắn, nhưng Phiên Hưng cũng là đồng sự, nhất là sau vài ngày cộng sự cùng nhau, nhiều ít vẫn có chút tình cảm. Nhưng Phiên Hưng lại chết ngay trước mặt mình, chết trong sự tuyệt vọng và không cam tâm. Hắn có thể hiểu được cảm giác đó, chỉ là đối mặt với nguy cơ như thế, Chu Đăng cũng bất lực. Lão nhân đó quá đáng sợ, dù hắn mang mặt nạ ra người, biến thân thành quỷ, nhưng đối mặt với lão nhân đó, hắn cũng không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phiên Hưng chết đi. Nghĩ tới đây, Chu Đăng cảm thấy tim đập mạnh, tình huống đó quá nguy hiểm, có lẽ chỉ cần chậm thêm vài giây nữa, người bị chú ý tiếp theo sẽ là hắn. So với cảm giác của những người khác, Tô Viễn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này, khi đã thoát khỏi cổ trạch, việc sử dụng quỷ vực sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng quả bóng khí màu đỏ vẫn đang treo trên người, hắn cần phải tháo nó ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngay sau đó, hồng quang tràn ngập trước mắt, là Dương Gian. Trở lại thế giới hiện thực, hắn không chút do dự sử dụng quỷ vực, vô cùng kỳ lạ mà đứng giữa không trung, giúp ta tháo quả bóng khí này xuống, thứ này chỉ có người bình thường cầm được, nếu người ngự quỷ chạm vào sẽ bị treo lên. Tô Viễn nói, Dương Gian gật nhẹ đầu, thân hình nhanh chóng biến mất, không. Lâu sau, hắn mang một người bình thường mặc tây trang trở về. Người này rõ ràng hoảng sợ, hiển nhiên sự xuất hiện của nhóm Tô Viễn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Bắt lấy dây, buộc dưới quả bóng khí màu đỏ này, đừng buông tay, nếu buông tay, mạng của ngươi cũng không còn. Dương Gian nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tốt, tốt, người đàn ông mặc tây trang dù hoảng sợ, nhưng vẫn giữ lý trí. Hai tay nắm chặt dây buộc dưới quả bóng khí màu đỏ, không dám buông tay, Dương Gian nâng đao bổ củi trong tay, chặt đứt dây buộc quấn quanh cánh tay Tô Viễn, để Tô Viễn thoát ra khỏi quả bóng khí màu đỏ. Tô Viễn lúc này mới cử động gân cốt. Theo lý mà nói, khi người ngự quỷ được treo bởi quả bóng khí màu đỏ, sẽ giống như xác chết bị treo lơ lửng, không có chút cảm giác. Nhưng Tô Viễn lại không có cảm giác đó, chỉ đơn giản là không thể tháo ra được. Nơi này là đâu? Nhìn xuống, có lẽ là thành phố Đại Xuyên. Vừa nói, quỷ vực cũng đã di chuyển. Không lâu sau, cả nhóm xuất hiện trong một văn phòng. Thành phố Đại Xuyên à? Tô Viễn gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Chu Đăng. Hắn chẳng những không chút kiêng nể, đi vòng quanh như đang làm việc, còn uống hết cốc cà phê trên bàn, rồi tiện tay nhét một chiếc bút máy vào túi. Cái tên này, thật sự không thể cứu nổi. Tô Viễn im lặng nhìn về phía Dương Gian, quyết định bỏ qua. Không nhìn cho xong chuyện, có tính toán gì tiếp theo không? Không có tính toán gì, trở về thành phố Đại Xương chỉnh đốn lại. Dù sao cũng đã đi quá lâu. Cũng được, Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi nhìn sang người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, cùng với quả bóng khí màu đỏ trên tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cầm quả bóng khí này đi. Dương Gian hơi ngẩn ra. Cái này là tặng cho mình sao? Thứ này đối với ta vô dụng, tác dụng cũng chẳng mấy giá trị. Tô Viễn nói với vẻ ghét bỏ. Điều này không phải giả, quả bóng khí từ bưu cục thực sự không có nhiều giá trị đối với hắn. Người ngự quỷ cầm nó lên liên bị treo, chỉ có thể để người bình thường cầm. Nó cũng không tiện lợi như quả bóng khí của thằng Hề. Dù có thể treo lệ quỷ, nhưng cũng cần người thường đến gần lệ quỷ mới được. Thứ như vậy thật sự quá vô dụng. Dương Gian không nghĩ nhiều, đơn giản cho rằng Tô Viễn không dùng được. Những vật phẩm linh dị đối với hắn không bao giờ là đủ, dù sao chúng cũng là tài nguyên quý giá. Tốt. Ngay lúc đó, ánh mắt của Chu Đăng lóe lên thất vọng. Hắn đã thấy tác dụng của quả bóng khí màu đỏ, vốn định đợi nếu Dương Gian cũng không muốn thì sẽ xin, nhưng giờ hy vọng đã tan biến. Dương Gian nhìn người đàn ông mặc tây trang kia, rồi bước đến bàn làm việc, lấy một cây bút bi trong ống đựng bút, viết địa chỉ lên một túi văn kiện. Đại Xương thành phố, Thượng Thông cao ốc, quả bóng khí màu đỏ này, nếu ngươi có thể đem nó đến địa chỉ này, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi một yêu cầu không quá đáng. Dương Gian nói, người đàn ông mặc tây trang nhìn địa chỉ trên túi văn kiện, rồi nhìn quả bóng khí màu đỏ trong tay. Kết hợp với tình huống trước mắt, đầu óc hắn không ngừng suy nghĩ, liệu mình có nên đồng ý yêu cầu này không? Nếu đồng ý, mình nên đưa ra yêu cầu gì phù hợp đây? Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm, hắn cảm thấy đây là một cơ hội mà mình nên nắm lấy, bỏ lỡ là mất. Vậy ngươi có thể giúp ta thăng chức tăng lương không? Tháng sau công ty sẽ bổ nhiệm một phó tổng quản lý, ta vô luận là tư lịch hay công trạng đều còn thiếu rất nhiều. Thăng chức tăng lương à? Yêu cầu của ngươi thật khiêm tốn. Dương Gian nói, không tham lam là tốt, chuyện này không vấn đề. Sau khi hai người đã thương lượng xong, Tô Viễn mới lên tiếng. Vì sao không trực tiếp dẫn hắn trở về? Ta nghĩ những thứ từ bưu cục tạm thời vẫn nên để yên thì tốt hơn. Được thôi, Tô Viễn không mấy quan tâm. Nếu vậy không còn chuyện gì, ta về Tân Hải trước. Hẹn gặp lại ở bưu cục quỷ. Tốt, hẹn gặp lại ở bưu cục quỷ. Dương Gian gật đầu nhẹ, ngay sau đó, hồng quang lóe lên trên người, hắn biến mất khỏi văn phòng. Tô Viễn quay sang nhìn Lão Ưng và Chu Đăng. Lão Ưng đi cùng ta. Chu Đăng, ngươi định làm gì? Ta à, ta sẽ về tổng bộ, chuyện lần này có liên quan rất lớn, và ngay cả người phụ trách Phiên Hưng cũng tổn thất trong cổ trạch. Phải viết báo cáo chứ. Chu Đăng gãi đầu nói, người đứng đắn ai viết báo cáo? Tô Viễn lắc đầu, đi thôi, gặp lại. Nói xong, quỷ vực trên thân hắn bừng lên, Ngay sau đó, cả tòa nhà đột ngột tối sầm, nhưng chỉ trong mười mấy giây lại lập tức khôi phục. Tô Viễn và Lão Ưng đã biến mất khỏi văn phòng. Cách Trương